Toàn chức pháp sư dị bản, chương 388, tham khảo ứng đối, gocchuyenaudio.com. Ai Cập quốc hoa học phủ tọa lạc không khác gì thánh đường tại trung tâm quận hành chính ở bến cảng Alexandria, giống với Minh Châu học phủ một dạng. Ai Cập quốc hoa được đầu tư trở thành then chốt địa phương bồi dưỡng ra thế hệ pháp sư cho nước nhà. 4 kỳ thế giới học phủ chi tranh gần nhất, học viên Ai Cập quốc hoa học phủ liền chiếm trên 5 cái danh ngạch. Thảm đường học phủ, nơi đó có một dự án 4 năm trước được tài trợ xây dựng lên cứ điểm thành, là do liên miên 33 cái trung đội bố trí trong quận tạo thành, vừa để hợp tác lịch luyện cho học viên cùng lão sư, vừa để tiện thể hướng quân đội cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện, liền cùng một chỗ càng là thành tháp đăng ngọc cứ điểm, trọng binh cùng viện trưởng trường học chấn giữ tất cả giao thương đường biển, muốn đi vào đến Ai Cập bình nguyên trên cơ bản không thoát được tầm quan sát nơi này đi. Khác biệt ở chỗ tháp treo Alexandria đứng sừng sững ở trung tâm quận hành chính là lúc trước dùng để soi sáng như ngọn hải đăng cảng biển, để tư lệnh đô đốc Roger có thể sẵn sàng bảo vệ hải yêu phía trục địa Trung Hải. Tình huống bây giờ thì khác, Roger từ chức gia nhập Thiên Lan phản quân, tòa tháp đồng dạng để cho quân đội mượn tạm lập phòng tuyến chống lại cụm tập đoàn đại quân liên bang. Cho dù là trong đô thị, cũng khắp nơi có thể thấy được những cái kia đạo cụ chiến tranh phức tạp, cũng có thể nhìn thấy một tòa doanh khu quân lũy, mỗi một cái doanh khu đều có cao ngất tháp lâu chốt chặn. Tháp đăng ngọc nổi bật nhất, cao nhất trong đêm tối, giống như ngọn đuốc ở trong hắc ám cô quạnh vậy. Mạc Phàm định vị đến đó, quân thủ Nô Lê cùng Roger đã ở tại. Quân thủ, ngài tốt, lúc tới đây ta cảm nhận trong liên bang có không ít kẻ tu vi đạt được đề cao, vậy mà cùng quân thủ chiến đấu vài ngày so ra còn kém rất nhiều. Mạc Phàm cười khổ nói, hắn nhìn thấy quân thủ Nô Lê trọng thương, thâm tâm có chút đạt kỳ vọng. Nếu không chính mình quyết định từ bỏ đuổi theo Kha Phrê để cấp tốc đi đến đây liền muốn trở thành con lừa. Lực lượng hai bên có chênh lệch rất lớn, ngoài ra, đối phương thu thập tất cả 8 vị cấm chú giả cũng là ngoài dự đoán, nếu không phải Mạc Huynh cho ta mượn tiểu thư AP trợ chiến, e rằng mạng già này đã sớm không giữ được. Quân thủ Nô Lê đứng ở ngoài sảnh tháp, cặp mắt như cũ không bao giờ cho phép lười biếng không thôi cảnh giác động tĩnh bên ngoài. Quân thủ Nô Lê cùng Mạc Phàm suy luận được liên bang cuối cùng sẽ chọn bến cảng Alexandria để công kích về sau, lập tức Nô Lê đã ở tháp đăng ngọc cứ điểm bố trí phòng tuyến, đáng tiếc như vậy vẫn còn quá mỏng, chưa đủ cùng những cái kia 80 vạn binh chủng pháp sư của 6 cái quốc gia lực lượng giao chiến tương đương rất khó khăn. Phải biết quân đội phương diện khác với phổ thông pháp sư lắm, bọn hắn có kỷ luật, có trang bị trận hình cùng chiến thuật ứng đối, thậm chí là cấm chế liệu pháp. Nếu không thì làm sao ở hầu hết các quốc gia quân đội vẫn thường đạt được danh vọng ngất ngưỡng cao nhất đâu. Nhiều khía cạnh xem xét, quân đội đặc nhiệm trên thực tế càng được huấn luyện để trong tình huống xấu nhất có thể miễn cưỡng kháng ngạnh với một ít cấm chú pháp sư, tránh cho những người phi thường mạnh mẽ như vậy thường thường gây áp lực lên quốc gia tư cách. Một tên cấm chú cảnh giới cường giả dĩ nhiên có khả năng liên tiếp hủy. gocchuyenaudio.com Diệt một hai cái đại thành thị vài triệu vài chục triệu nhân khẩu, nhưng nếu trực diện đương đầu quân đội đặc nhiệm cho quy mô chiến tranh thì lại khác, không bàn tới ma năng hao hụt, ngay cả cấm chú ma pháp cũng khó có thể thi triển được, mà lại là thi triển xuống, chưa chắc đã đạt hiệu quả như mong đợi. Vì vậy, cấm chú chỉ đồng dạng được sánh như một loại siêu vũ khí then chốt, tựa hồ vũ trang hạng nặng bên trong quốc phòng, chứ chưa bao giờ mang ý nghĩa đại biểu cho toàn bộ quân đội cả, dù là bất kỳ quốc gia nào. Mà liên bang lần này phô trương thanh thế, lộ ra 8 vị cường giả cấm chú pháp sư trong đội ngũ, dẫn đến tình thế muốn chống lại đã khó càng thêm khó. 8 tên cấm chú, nói khó thì khó, trái lại cũng là cơ hội, gia tăng thêm một phần lật ngược thế cờ, có bọn hắn ở ta tương đương có giải pháp. Mạc Phàm đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó. Quân thủ Nô Lê là một người nhanh nhạy, lập tức hiểu được dụng ý Mạc Phàm, người định dẫn dắt bọn hắn vào bẫy, đồng thời bắt sống, sau đó lấy làm uy hiếp liên bang cao tầng, tin rằng mạng sống của 8 tên cấm chú đối với quốc gia bọn hắn liền vô cùng trọng yếu. Mạc Huynh, này có phần không khả thi lắm, người không biết, bên trong liên bang lãnh đạo kia có một gã cực kỳ sắc bén trí tuệ, hắn là Dante, thái tử toàn bộ vương quốc Ả Rập, người này sở hữu tính cách tàn nhẫn độc đoán, không ngại nhất là thí quân, giả sử chúng ta có đổ dồn hết lực lượng đi truy bắt 8 người cấm chú kia chưa nói đến thành công hay không, liền Dante rất có khả năng sẽ mặc xác bọn hắn. Nô Lê tiếp tục đưa thêm quan điểm, vừa nói, vị quân thủ của Ai Cập vừa chỉ tay đến phía xa xa nam môn quan tường thành cho Mạc Phàm xem. Cổng mở thời điểm, lục binh liên bang như hổ đói lâu ngày, ầm ầm tràn vào đập phá quan ải thành bang mấy đạo tháp canh phòng tuyến, bọn hắn mắt thấy nữ đại tướng NASA dẫn quân Ai Cập đứng đó điên cuồng chém giết đại lượng quân sĩ cùng thế lực liên minh nhưng đều không có ý định bỏ chạy. Theo tiên phong thế lực đội ngũ giết vào bên trong thành, bình thường mà nói đạt đến một bước này, công thành chi chiến liền coi như là thắng, nhưng Ai Cập quân đội bố cục cũng không có đơn giản như vậy. Ai Cập xuất chiến một vị cấm chú pháp sư trấn thủ. Cấm chú pháp sư ở, mang ý nghĩa lực uy hiếp cực kỳ lớn, thông thường không thể đại trà như vậy thiếu phương pháp vững chắc hành động. Cho nên ai ai cũng thấy được quân sĩ liên bang đang là theo lệnh tự sát liều chết. Tường cao bị đẩy ngã, trận vỡ, tướng lĩnh bị giết, những cái kia phân bố tại toàn bộ quân lục binh tiên phong đội ngũ cũng dần dần bị tiêu diệt. Nhưng là liên bang vạn quân ngoan cố, bọn hắn mặc cho bị vô hạn đẩy lùi, vẫn như cũ không từ bỏ ý đồ tràn vào thành. Mà lại là trên đỉnh ngọ môn nam quan thành, nữ đại tướng NASA toàn thân huyết máu kẻ địch ngạo nghễ mà đứng. Nàng khinh miệt đến quan sát những này không biết tự lượng sức tràn vào thành quân đội. Phảng phất tại nơi đây chờ đã lâu. Chỉ một chữ sát, Mạc huynh, ngươi hiểu được, quân thủ nô lê cúi gằm mặt có chút không biết nên oán trách cái gì. Liên bang thí quân, quân tràn vào sẽ bị đẩy lùi, chém giết liệp sát, một lúc nào đó chính quân đội của Ai Cập sẽ không lưu ý mà rời khỏi thành, bị dẫn dụ ra phía ngoài. Mạc Phàm lấy tay xoa xoa mũi mình, còn một vấn đề nữa. Quân thủ nô lê tiếp tục nói, kẻ nghĩ ra chiến thuật này, hắn cố ý mượn sức. Góc truyện audio.com Quân đông để làm cho chúng ta liên tục bận rộn, liên tục phải để tâm nam môn thành. Mạc Phàm cười gằn, điên cuồng, không phải lúc nào cũng tốt a. Chính mình càng trưởng thành, có thêm 8 cái hồn cách tinh ý lão luyện, kỳ thực mới quan sát tốt hơn cái thế giới xảo trá này. Mạc huynh, ngươi còn cho rằng kẻ đứng sau chiến thuật này sẽ thương tiếc 8 tên cấm chú giả sao? Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy có chút hàn khí phía sau lưng tòa tháp quanh quẩn. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh đập phá từ hướng bắc vùng cảng biển tràn vào. Trong mùi máu tanh có tiếng đập phá, tiếng nhà cửa, đường phố bị sụp đổ, tiếng nhân khẩu la hét khóc than. Quân chiến ý giả kế sách liên hoàn, chúng ta không phải thần cơ, không cách nào tính toán hết được tình huống, chỉ có thể mặc kệ kế địch thực hiện kế ta cuối cùng xem thiệt hại của ai nặng hơn đến quy chiếu. Quân thủ nô lê tiếp tục mở miệng nói, chỗ này, quân thủ, ngươi nói vậy ta liền nghĩ ra một cách. Mạc Phàm hít sâu một hơi nói ra. Mời diễn đạt ta cũng vừa vặn có một kế sách, không biết có hay không tốt hơn Mạc huynh, không biết có hay không thắng được cái kia kỳ tài quân sự Ả Rập, nhưng cùng Mạc huynh tham khảo ứng đối, liền còn cơ hội níu kéo trận chiến này. Nô lê nhìn xa xa thấy bóng dáng nhấp nhô quân đội liên bang tràn vào từ biển, trong lòng tràn đầy gợn sóng. Cách chương.